Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, lương thực nhiều tiền thiếu. Hồng Vĩ Quốc mang theo cái cự đại túi du lịch, bay qua khe núi, hướng xuống bên cạnh một ngón tay, phía trước chính là ta ra. Hồng Tứ Thúc cười nói, ta cho người thím đem giường chiếu dọn ra đến, khuya hôm nay được thông qua lấy ăn. Ngày mai đi chợ lại cắt một cân thịt trở về. Vị lão bản này bảo ta tiểu Tống là được. Tống Duy Dương nói. Hồng Tứ Thúc nói. Tiểu Tống a hát. Xem xét ngươi chính là thành ở bên trong em bé. Nông thôn điều kiện kém. Ngươi đừng ghét bỏ. Tống Duy Dương nói. Ta bà ngoại chính là nông thôn. Ta cũng là nửa cái dân quê. Hồng Vĩ Quốc đem lão nương cùng đệ đệ muội muội tiếp vào thành hậu. Quê quán phòng ở vẫn không lấy. Tạm thời cấp cho Tứ Thúc nhi tử con dâu ở. Đây là tất cả mọi người mới có lợi. Phòng ở không quá lâu lời mà nói. Qua khái 1-2 năm nên hoang phế. Cần phải có người định kỳ quản lý không thể. Đó là một loạt gạch ngói nhà trệt. Hai gian phòng ngủ. Một gian nhà chính. Một gian dẫn chuồng heo phòng bếp, hắn một người trong phòng ngủ còn kiêm có kho lúa, sân viện vây quanh hàng rào trúc ba, nuôi chút ít gà vịt, khắp nơi lôi kéo cứt nháo. Tứ Thúc tổng cộng có 2 trai 1 gái, cũng đã thành gia lập nghiệp, tiểu nữ nhi mới 18 tuổi, đến thôn bên cạnh, hai tử đều có thể đầy đất chạy. Hồng Vĩ Quốc trong nhà khu nhà cũ. Cấp cho Tứ Thúc tiểu nhi tử một nhà. Bên trong sân viện 6 tuổi nhiều nam em bé. Chính là Tứ Thúc cháu trai. Toàn thân bẩn đắc quá sức. Chính một người nằm sấp trên mặt đất bắn bi. Cường cường, ăn kẹo. Hồng Vĩ Quốc móc ra một bả sữa đường. Nam em bé lập tức vui vẻ ra mặt. Đem đường ngậm trong miệng thẳng nhạc vui mừng a. Lập tức lại từ trong nhà xuất ra một bả trúc kiếm khoe khoang. Thúc, ngươi xem, đây là ta mình làm. Làm rất khá, Hồng Vĩ Quốc khích lệ nói. Giữa sườn núi trên có vài gia đình. Hồng Vĩ Quốc dẫn theo túi du lịch từng nhà tặng lễ. Đều là chút ít kẹo các loại. Biểu diễn, Hồng Tứ Thúc đem bạn già gọi đưa cho bọn hắn trải giường chiếu. Chính mình về nhà giết con gà, lại từ trên xà nhà cắt lấy một khối thịt khô, mang theo tiểu tôn tử cùng đi trong đất hái rau dưa. Tống Duy Dương cùng khi bọn hắn phía sau, hỏi, Cường Cường nên đọc sách đi à nha? Tuổi không đến, chúng ta tại đây 7 tuổi mới có thể đọc tiểu học. Hồng Tứ Thúc nói, nhà trẻ đâu này? Tống Duy Dương nói, Hồng Tứ Thúc nói. Trước kia có nhà trẻ, hiện tại rút lui, chỉ có cái học trước lớp đọc lấy không có ý nghĩa, lãng phí tiền, trực tiếp đọc tiểu học nhất có lợi nhất. Tống Duy Dương nói, trong nhà thu hoạch có khỏe không? Hồng Tứ Thúc nói, thu hoạch tốt lắm, liên tục 3 năm mùa thu hoạch lớn, đáng tiếc lương thực giá lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi dưới lên rơi. Cốc tiện tổn thương nông. Tống Duy Dương nói. Đúng. Chính là ý tứ. Hồng Tứ Thúc bất đắc dĩ cười nói. Tống Duy Dương hỏi. Nghe nói ngươi có 2 đứa con trai. Hồng Tứ Thúc cười nói. Lão đại đôi tại vùng Duyên Hải làm công. Bọn hắn trẻ con đưa tiễn trong trấn học trọ ở trường đi. Lão nhị trong nhà nghề nông. Bề bộn đều bận không qua nổi. Lão đại cùng Vĩ Quốc nhà bọn họ mà đều là lão nhị đôi tại chồng. Hơn nữa lão nhị chính nhà mình thì phải là đôi chồng 10 cá nhân đất. Trồng ra tới lương thực ăn đều ăn không hết. Cuộc sống kia rất dư giả a hát. Tống Duy Dương nói, sau xã hội xưa khẳng định tốt nhiều lắm. Không lo ăn mặc nha. Hồng Tứ Thúc nói, nhưng lương thực có nhiều cái dám dùng. Căn bản bán không dậy nổi giá. Bán cho công ty lương thực tất cả đều là cấp. Cái này phân hóa học nông dược hạt giống tiền. Ngược lại mỗi năm tăng giá. Hơn nữa nước tiền cùng hiến lương thực. Trồng lúa nhưng thật ra là lỗ vốn. Cái kia còn trồng trọt. Tống Duy Dương nói. không trồng trọt, ăn cái gì? Hồng Tứ Thúc nói, nhà của chúng ta tình huống hiện tại là lương thực rất hiếm có chiếm giữ đều chất đầy rồi. 3 năm trước đây Trần Cốc còn thừa không ít, nhưng chính là không có tiền dùng. Lão đại đôi không có đi ra ngoài làm công thời điểm. Ngay đại cháu trai giao học phí đều phải chờ đợi bán heo tiền. Đây là kiện rất xấu hổ sự tình. Nông dân trong nhà lương thực ăn không hết, lại bán không dậy nổi giá, cũng không đổi được tiền lương thực đủ. Tiền hoang, nói được càng trắng ra một ít. Tại đây nông dân, nghèo đắc chỉ còn lại có một phòng lương thực. Bọn hắn rất giàu có. Cho dù cả ngày chuyện gì không làm, trong nhà tồn tại lương thực đều đủ ăn 1-2 năm. Bọn hắn rất nghèo khó. Dầu muối tương giấm chua đòi tiền. Đặt mua quần áo bị đòi tiền. Xem bệnh đến trường đòi tiền. Những số tiền này chỉ có thể dựa vào bán nông sản phẩm phụ đổi lấy. Thậm chí đèn điện đều không nỡ dùng sáng quá. Chỉ dám dùng 15W, 25W đèn chân không. 40W thật sự quá hao tốn điện. Tống Duy Dương chỉ vào xa xa một tòa tầng 2 nhà lầu. Cười nói, nhà này người rất có tiền a hát. Phòng ở gọn gàng rất xa hoa. Hồng Tứ Thúc nói, làm công lợi nhuận, người ta đầu lưu loát. Năm 91 tự đi ra ngoài làm công. Hiện tại cũng đương làm trong xưởng tiểu tổ trưởng rồi. Một tháng tiền lương hơn 600. Còn bao ăn bao ở. Một năm có thể tồn tại 3-4 ngàn nì. Tống Duy Dương phát hiện mình tính toán không rõ sổ sách. Một tháng hơn 600 tiền lương. Một năm sao có thể tồn tại xuống 3-4 ngàn. Bình thường cũng không dùng tiền đấy sao? Tống Duy Dương nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Hồng Tứ Thúc cười giải thích. Hắn một đại nam nhân, lại không hút thuốc là uống rượu, còn có thể có cái gì chỗ tiêu tiền? Hắn lão bà cũng là người tài ba. Một nữ nhân chồng cả nhà 4 người đất, còn muốn phụng dưỡng bà chiếu cố 2 tử. Còn muốn dưỡng gà dưỡng vịt cho heo ăn. Trong nhà tiêu dùng cũng đều là lão bà của hắn lợi nhuận. Kỳ thật ngày hôm đó tử coi như có thể. Chỉ cần chịu hạ khí lực, người ta một nữ nhân có thể nuôi sống đại gia tử. Nam nhân làm công tiền kiếm được 6-7 năm đều đủ nắp nhà lầu. Nữ nhân kia loay hoay tới sao? Một người chồng 4 người đất, còn dưỡng gà dưỡng vịt cho heo ăn, còn chiếu cố bà 2 tử. Tống Duy Dương hỏi, Hồng Tứ Thúc nói, buổi sáng hơn 5 giờ đi ra ngoài trồng trọt, 7-8 giờ trở về làm điểm tâm, đem gà vịt cùng heo cày ăn nấu xong, ra lại đi trồng trọt, giữa trưa trở về còn có thể thuận đường cắt điểm thảo uy con thỏ. Buổi chiều 5-6 kiểm nhận công, trở về lại thu dọn nhà ở phía trong, buổi tối phải xem tivi đi nằm ngủ cảm giác. Một thiên cứ như vậy qua rồi, nàng bà cũng thân thể cường tráng, buổi sáng giặt quần áo, cho gà ăn uy vịt cho heo ăn, buổi chiều đến trên núi nhặt củi, ngày mùa thời điểm còn có thể giúp đỡ làm trong đất sống. Như vậy mệt nhọc, nếu sinh bệnh nữa nha? Tống Duy Dương hỏi, Hồng Tứ Thúc cười nói, tiểu bệnh chạy chữa, bệnh nặng chờ chết, Tống Duy Dương nói. Bệnh nặng có thể chữa tốt cũng không y. Hồng Tứ Thúc nói, cái này phải xem ai nhiễm bệnh. Người trẻ tuổi được bệnh nặng, vậy khẳng định là có thể chữa chạy chữa. Thiếu nợ một số cổ khoản nợ cũng muốn y. Người trẻ tuổi chết, rồi, cái nhà này tự suy sụp chứ sao. Người già cũng không cần phải rồi. Dù sao cũng sống không được vài năm. Nếu như xem bệnh lên giá 2-3 vạn, cái kia còn không bằng chết sớm một chút tính toán cầu. Dù sao nếu ta bị bệnh, mấy ngàn đồng tiền ta liền cho đi y. Lên 1 vạn khối ta liền trực tiếp uống nông dược. Ngươi ngược lại thấy mở. Tống Duy Dương cười, nói, xem không khai mở còn có thể làm sao. Hồng Tứ Thúc nói, lão đại đôi làm công không dễ dàng. Tiền kia cũng không phải gió thổi đến. 1 vạn đồng tiền đủ bọn hắn tồn tại 2-3 năm. đại cháu trai lập tức vừa muốn học trung học. Chỗ tiêu tiền khá nhiều loại, đáng giá dùng tại ta cái lão nhân này trên người. Tống Duy Dương đưa tới một điếu thuốc. Nhà các ngươi một năm dùng tại hàng tiêu dùng thượng tiền đại khái là bao nhiêu? Trừ ra dầu muối tương giấm chua những ngày này thường chi. Hồng Tứ Thúc đốt thuốc cân nhắc. Ngoại trừ dầu muối tương giấm chua, cũng không còn gì dùng tiền. Quần áo vớ giày đòi tiền a hát. Tống Duy Dương nói, a hát, đúng. Hồng Tứ Thúc nói, hai tử một năm ít nhất phải mua 4 bộ quần áo. Trường vóc dáng nì, nhi tử con dâu lễ mừng năm mới cũng muốn mua quần áo mới. Còn muốn mua giày mới, bằng không thì xuyên ra đi thật mất mặt. Ngươi thì sao? Tống Duy Dương hỏi, ta một cái lão nhân mua cái gì quần áo? Hồng Tứ Thúc cười nói, trên người của ta những này, ít nhất đều xuyên đeo 7-8 năm. Chính là giày không lịch sự xuyên đeo, 2-3 năm muốn xuyên phá một đôi. Trong nhà đồ điện đâu này? Tống Duy Dương hỏi, tivi mua, mặt khác không cần phải. Hồng Tứ Thúc nói, Tống Duy Dương hỏi, đồ uống bia cái gì cũng không mua. Hồng Tứ Thúc nói, đánh hạt kê thời điểm khẳng định mua, người phải mời người hỗ trợ. Bia đều không định, là cũng bị người đâm cột sống. Tống Duy Dương lại hỏi, bao lâu ăn một hồi thịt? Hồng Tứ Thúc nói, ngày lễ ngày Tết ăn thịt, bình thường sao xem vận khí, vận khí tốt sẽ không ăn thịt, xui xẻo mỗi ngày ăn thịt. A hát, Tống Duy Dương nghe không hiểu, bệnh gà toi heo ôn, vừa chết mảng lớn, cái kia chẳng phải mỗi ngày ăn thịt chứ sao? Hồng Tứ Thúc nói, Tống Duy Dương nói, cái kia con của ngươi con dâu đi ra ngoài làm công, chỉ lợi nhuận không tốn, nên vậy tồn tại không ít tiền a. Hồng Tứ Thúc nói, tồn tại tiền không thể động, muốn giữ lại xây phòng ở, xây cái loại này 2 tầng nhà lầu. Tống Duy Dương im lặng, hắn phát hiện nông dân lớn nhất kinh tế tiền lời chính là làm công, mà làm công thu vào đều giữ lại xây phòng ở. Cũng tức là nói, ngoại trừ vật liệu xây dựng bên ngoài, nông thôn căn bản không có hợp nghiệp phẩm tiêu phí nhu cầu. Nông thôn trong cần cũng đừng muốn kéo được lên. Đương nhiên, thức ăn gia súc cũng rất bán chạy, đặc biệt là heo thức ăn gia súc. Khó trách Lưu Thị huynh đệ chỉ dựa vào bán thức ăn gia súc. Mấy năm trước coi như Trung Quốc nhà giàu nhất, bởi vì bọn họ có được Trung Quốc phổ biến nhất rộng rãi thị trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.